Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 107, dịch nhi trúng độc long gan thảo. Góc truyện audio.com, ca ca, chính là có song dực xà cùng hưu linh kim đỉnh, duyệt nhi cũng không dám khinh thường. Thiên ngoại hữu thiên, người có người giỏi hơn, vạn sự cẩn thận vẫn là tốt, đạo lý này Lam Tử Duyệt tới bây giờ không có quên. Thế giới này rất lớn, hạng người gì đều có. Ân, Duyệt Nhi nói đúng, cẩn thận chút vẫn là tốt, ca ca sẽ ôm Dịch Nhi, trở về nghỉ ngơi đi. Lam Tử Thiên nhìn Lam Tử Duyệt cười ôn hòa, 6 năm trước mọi người đều biết Duyệt Nhi là phế vật. Hiện tại Duyệt Nhi là độc y song tuyệt Lam Mân Côi vang danh khắp thiên hạ. Hơn nữa là trái ngược thân thể, ba người cùng tồn tại, mà hắn càng thích em gái bây giờ. Ít nhất trong thời gian sống nàng ở nơi này có thể mạnh cá lớn nuốt cá bé. Như vậy liền đã đủ rồi. Đoàn người Lam Tử Duyệt đi hơn một giờ. Các nàng mới tới điểm dừng chân. Lam Tử Thiên đem Lam Dịch Dịch đặt vào trong xe ngựa. Cũng không rời đi, vẫn luôn cùng Lam Thành Thành, Niên Bình Sùng, Long Thiên Tuyệt bọn họ ở bên ngoài xe ngựa chờ kết quả. Thời gian trôi qua đã nửa nén hương. Lam Tử Duyệt đi ra xe ngựa, mặt đầy nghiêm trọng, Duyệt Nhi, Dịch Nhi thế nào rồi? Là chúng độc gì? Lam Tử Thiên cất tiếng lên hỏi. Long Thiên Tuyệt trong lòng cũng thực lo lắng cho con trai của mình. Mắt cũng không nháy một cái nhìn Lam Tử Duyệt, chờ câu trả lời. Lam Tử Duyệt nhìn mọi người một chút, yêu thương nói, Dịch Nhi chúng độc long gan thảo, một loại cỏ độc này sinh trưởng ở vùng rắn độc rất nhiều. Long gan thảo hàng năm bị nọc độc bồi bổ, độc tính vô cùng mạnh, phải nhanh chóng luyện chế ra thuốc giải cho Dịch Nhi, nếu không, Dịch Nhi nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì, nguy hiểm đến tính mạng? Long Thiên Tuyệt nhịn không được lên tiếng, đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn hận chính mình cuối cùng cũng không có bảo vệ tốt bọn họ. Lam Tử Duyệt nhìn Long Thiên Tuyệt một chút, con trai của nàng, hắn làm gì lo lắng như vậy? Hơn nữa còn xem ra là đang tự trách, nhưng là nàng bây giờ không có thời gian để ý đến những thứ này. Ân, bất qua mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, bây giờ có Kim Liên cùng Tử Kim Liên ở đây. Chỉ cần luyện chế ra dược giải là có thể cứu được Dịch Nhi trở lại. Lam Tử Duyệt nói làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều bởi vì khẩn trương, nên bây giờ mới nhớ. Lam Tử Duyệt chính là hiểu biết rộng luyện đan sư. Có nàng đây, Dịch Nhi sẽ không có chuyện gì. Thành Nhi, các người tiếp tục lên đường. Mẹ phải vì Dịch Nhi mà luyện chế dược giải. Dịch Nhi phải ở trên giường băng ngàn năm ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi ăn thuốc giải độc này, còn phải ngủ 3 ngày 3 đêm. 6 ngày này, Thành Nhi có thể tự chiếu cố cho bản thân mình không? Lam Tử Duyệt ngồi xuống, mà nhìn thẳng Lam Thành Thành, Thành Nhi một mình lẻ loi ở bên ngoài. Trong lòng nàng cũng thực lo lắng. Mặc dù bên ngoài Thành Nhi thành thục chững chạc, nhưng dẫu sao vẫn là một đứa bé. Mẹ cứ yên tâm mà giải độc cho Dịch Nhi. Thành Nhi có thể tự chiếu cố tốt bản thân. Lam Thành Thành trầm ổn trả lời. Mẹ một mực đem hắn trở thành đứa trẻ. Thật ra thì hắn cũng có đủ năng lực để bảo vệ mình. Chiếu cố tốt bản thân mình, con trai ngươi, xem ngươi nói, có Niên Bình Sùng ta ở đây, ngươi còn không yên tâm cái gì, ngươi cứ yên tâm đi đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Thành Nhi, đây này, cậu Thành Nhi, huyền bí lão luyện đều ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Niên Bình Sùng nhìn Lam Tử Duyệt một cái, nhìn Lam Dịch Dịch có chuyện, giờ phút này hắn cũng không còn bộ dạng hi hi ha ha nữa. Thực nghiêm túc, ngươi ngay cả chính bản thân mình cũng không chiếu cố tốt. Làm sao chiếu cố cho con trai ta? Lam Tử Duyệt mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất cảm tạ bọn họ. Cách chương.